Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở lại đây. Cô hướng tầm mắt về phía Mạc Thanh, thấy Mạc Thanh có vẻ như mệt mỏi, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tầm Lê gọi xong điện thoại, cô ta biết sắp xảy ra chuyện. Dựa vào tính tình Mạc Thanh, từng giây từng phút muốn đưa cô ta vào chỗ chết. Trong chuyện này nhất định là Lương Mạt thêu dệt đặt điều. Cô ta gấp đến không kịp, gọi người tới đón mình. Nhưng hơn 10 phút sau, ngay cả cái bóng xe cũng không thấy. Cô ta quay đầu đi về phía ngược lại. Sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng thắng xe. Thẩm Tâm Lê thò tay vào túi sách, bắt được khẩu súng để ở bên trong. Cô ta xoay người, nhìn thấy mấy tên đàn ông tiến tới gần. Tâm Lê không khỏi kinh hãi, tên cầm đầu đi đến trước mặt cô ta. Phu nhân sai tôi đi tặng cho cô một câu. Quả nhiên là Mạc Thanh, Thẩm Tâm Lê nắm chặt khẩu súng trong túi sách. Đừng tưởng rằng cánh đã cứng cáp rồi. Phu nhân cho dù không ở Ngự Châu, nhưng chỉ cần một câu nói vẫn có thể lấy mạng cô như thường. Chỉ trách cô quá tham lam. Còn nữa, cũng đừng ôm hy vọng chờ người của cô. Có phu nhân ở đây, không ai dám giúp cô đâu. Nói xong, tên đàn ông rút súng nhắm ngay Thẩm Tâm Lê. Tôi Lương Mạt trở lại biệt thự, rồi đi thẳng vào phòng. Cô ngơ ngẩn ngồi trong chiếc ghế mây trên sân thượng. Cô dám khẳng định hai tay của cô lần này lại dính máu. Đây gần như là cơ hội duy nhất của cô. Tôi Lương Mạt không muốn chết. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lốm đốm với ánh sao lấp láy. Trong đôi con người thoáng hiện lên một chấm sáng bi thương. Đây dường như là con đường cô không đi không được. Thực tế cô hiểu phía trước là một cái hố cực sâu mà cô đang từng bước xa chân vào vũng bùn. Giết người, chuyện như vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Chiêm Đông Kình vì cô đã mở sẵn một con đường mà cô đứng ở đầu đường, đi về phía trước hay lùi ra sau, sau lưng đều có hai cánh tay đẩy cô. Tôi Lương Mạt không biết ở sân thượng chờ bao lâu, trong sân truyền tới tiếng còi xe hơi. Cô không đứng lên đến khi Chiêm Đông Kình từ trong phòng ngủ đi ra. Sao còn ở đây? Còn chưa đi ngủ sao? Không ngủ được. Hắn đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, ôm lấy bả vai cô. Cũng không phải lo nghĩ cái gì. Đúng rồi, bệnh viện bên kia vừa gọi điện tới, Thẩm Tâm Lê bị trúng 3 phát súng, chính là lúc từ trong khách sạn trở về với em. Vậy sao? Tôi Lương Mạt có chuẩn bị tâm lý, nghe nói như vậy vẫn kinh hãi. Bây giờ thế nào rồi? Không chịu nổi, có khả năng không cứu chữa được. Đông Kình vắt chéo chân, sắc mặt bình thản, nửa người trên lười biếng tựa ra sau. Tôi Lương Mạt liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy thái độ trước sau của hắn rất mâu thuẫn. Vì sao anh không khó chịu? Đầu đuôi lông mày trên Đông Kình có vẻ hứng thú. Tại sao tôi phải khó chịu? Tôi Lương Mạt không nhìn ra chút manh mối từ trên khuôn mặt người đàn ông. Cô mấp máy cánh môi. Anh nói chuyện này là ai làm? Không biết. Khóe miệng Đông Kình hình như có như không cười cười. Kẻ thù quá nhiều, đắc tội kẻ nào có lẽ ngay cả bản thân cũng không biết hết. Chuyện như vậy cũng bình thường thôi. Nói không chừng ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Tôi Lương Mạt giống như suy đoán, ân oán của Mạc Thanh với Thẩm Tâm Lê không phải Chiêm Đông Kình không biết, nhưng hắn bây giờ giống như không có chuyện gì. Em còn tưởng cô ta xảy ra chuyện, anh sẽ gặp phiền phức đấy. Tôi có thể có phiền phức gì chứ? Đông Kình lơ đễnh, hắn đưa tay ôm Lương Mạt lên trên đùi. Cô ta lo cho cô ta, tôi lo cho tôi. Cô ta trước giờ chưa từng uy hiếp được tôi. Cho dù chết bất quá chỉ là trên đời này thiếu đi một Thẩm Tâm Lê, trái đất vẫn còn đang quay. Trong lòng tôi Lương Mạt không phải không có đau nhức, nhưng loại cảm giác này không duy trì được bao lâu. Khi cô nhớ tới thống khổ đau đớn trong phòng cấp cứu, cô liền biết mình làm đúng. Trên Đông Kình nhìn chằm chằm gò má đến xuất thần của cô, hắn áp lại gần kẽ hôn lên mặt cô. Sao lại không vui? Không phải em luôn nói là Thẩm Tâm Lê hại em sao? Cô miễn cưỡng kéo miệng cười. Nhưng anh không tin em mà. Đông Kình vỗ vỗ mặt cô, cái gì cũng không nói nhưng vẫn cười tươi. Hắn ôm cô đi về phía phòng ngủ. Hôm sau, Tô Lương Mạt theo Chiêm Đông Kình đi tiễn Mạc Thanh. Tinh thần Mạc Thanh rất tốt, Thẩm Tâm Lê ở bên này còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Bà ta đứng trước đại sảnh sân bay, cố ý tránh đi Tô Lương Mạt. Đông Kình, cô gái này ở bên cạnh con như vậy, mẹ không yên tâm. Nhưng con cảm thấy rất yên tâm. Không đơn giản đâu, Mạc Thanh cười lạnh một tiếng. Con nhỏ tuổi cũng biết làm thế nào mượn tay người khác trả thù. Lần này nếu mẹ không có chủ tâm đối phó Thẩm Tâm Lê, nhất định mẹ không dễ dàng bỏ qua nó. Đông Kình lại cười khẽ. Cũng không phải chính mẹ cam tâm tình nguyện sao? Nếu mẹ không muốn ra tay, cho dù cô ấy thêu dệt thế nào cũng không có tác dụng. Tóm lại tâm cơ quá sâu. Mạc Thanh nhìn về bóng dáng Tô Lương Mạt đứng cách đó không xa. Còn chính là cần phụ nữ có tâm cơ sâu. Trong lòng Mạc Thanh nặng nề. Coi chừng ngày nào đó con thua dưới tâm cơ của nó đấy. Đông Kình chỉ cười không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net